Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, Maserati Ngũ Nguyên Đại Kim Khoán. Trương Hạo lại lần nữa thuyết minh như thế nào não bổ cường đại, giúp Vương Bình lại một lần hoàn thiện hắn hoang ngôn. Vương Bình lông mày không để lại dấu vết nhảy lên, thầm nghĩ: Trương Hạo 666 a, cho ngươi điểm khen. Bỉ tâm, Trương Hạo quả nhiên không để cho tự mình thất vọng, cho mình kéo con bê lấp tăng một đạo vẽ rồng điểm mắt. Lúc này đợi, Trương Nghiên kích động phụ họa: Đúng a, Bắc Hải, lại có Bắc Minh nói chuyện. Bắc Minh, Bắc Minh, không phải liền là cổ lão âm khí bộc phát phương Bắc Minh Hà sao? Trách không được đuổi quỷ giới thật nhiều tiền bối đi Bắc Hải. Muốn gặp một lần Bạch Trạch, nhưng thủy chung không thấy. Nguyên lai là Hoàng Tuyền Minh Hà. Bắc Hải chỉ là hoàng đế một cái hình dung, không phải địa danh. Hai vị não bổ huynh muội kẻ sướng người họa, làm cho ở đây người mặt quỷ sắp biến rồi lại biến. Trương Hạo huynh đệ chỗ đưa ra suy đoán có lý có cứ, sau kia Vương Bình đáng tin cậy nhiều. Đinh, tà dị nhóm nghi hoặc, chẳng lẽ Minh Hà thật có cá nhân? Hoàng đế Bạch Trạch chính là lão nhân đưa. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới, vương gia người thừa kế chẳng lẽ không có nói sai? Chỉ là hắn nói thật nghe được giống giả. Già La Vương Hồ nghi sắc mặt, không dám khẳng định. Đinh, xưng vương tồn tại nhóm dao động. Túc chủ ngươi chẳng lẽ nói đến không phải chuyện ma quỷ? Thuộc tính 15 cộng 40 gạch dưới đám người nghi kỵ. Vương Bình lại là đột nhiên mở miệng. Bất kể các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Trương Hạo, Nghiên Nghiên, Lý Hinh gia chủ, lão nhân gia kia còn tại Minh Hà chờ ta, nói muốn mời ta ăn cơm, cùng ta làm nhảm tán gẫu. Ta đi lên chỉ là cùng các ngươi báo cái bình an. Hiện tại thời điểm không còn sớm, không thể để cho lão nhân gia chờ sốt ruột. Ta xuống dưới cùng lão nhân gia tâm sự. Ta tối nay trở về. Không đợi đám người kịp phản ứng, phù phù một tiếng, Vương Bình một cái lên nhảy, trên không trung xoay tròn 360 độ, làm ra một bộ tiêu chuẩn nhảy cầu vận động viên nhảy cầu tư thế. Rơi vào Minh Hà, Vương Bình trước, Thượng quan Kiến Quốc nghĩ đang hỏi một chút. Vương Bình đã tiến vào trong nước, một cái bơi tự do sau chuẩn bị chui vào Minh Hà. Đột nhiên, a, Vương Bình kêu to một tiếng, nó âm thanh rất lớn, xem xét tựa như là xảy ra chuyện thanh âm, loại kia kinh hãi kêu to. Đinh, tà dị nhóm giật mình, ta tào, làm sao việc này, chẳng lẽ hắn bị Minh Hà cho công kích, lại, chết, thuộc tính cộng 10 lúc này, mới vừa lặn xuống nước Vương Bình lập tức theo Minh Hà bên trong toát ra nửa người. Minh Hà nước rầm rầm lăn lộn, bộ dáng kia, hình ảnh kia, xem xét tựa như Vương Bình rơi xuống nước muốn chết chìm. Vương Bình tiên sinh, ngươi làm sao a? Vương Bình ngươi không sao chứ? Sở Lị Lị bốn nữ mắt lộ ra quan tâm, không có việc gì. Ta chỉ là chợt nhớ tới cái sự tình, muốn nói với các ngươi một cái. Vương Bình lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Nghiêm mặt nói, các người cũng đừng xuống Minh Hà, nước này cũng lành lạnh, ta đều nhanh đông cứng, quá lạnh, các người đừng xuống tới, sẽ đông lạnh cảm mạo, đến thời điểm còn phải mua thuốc cảm mạo. Đám người, quỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó mí mắt cuồng loạn. Đinh, tà dị nhóm muốn giết người, khiến cho nhóm chúng ta nhảy một cái. Túc chủ ngươi chỉ nói là Minh Hà nước lạnh, thuộc tính cộng 100, ta đau sao, ta đau đâu, người tới, bắt ta đến. Lý Thiên quay đầu về bên cạnh Lý gia người nói, biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu nhức cả trứng, còn tưởng rằng Vương Bình xảy ra chuyện, hóa ra chỉ nói là cái này thuê mướn không có lời nói. Thượng quan Kiến Quốc ho mãnh liệt thấu, bị Vương Bình lời nói cho nghẹn lại, giờ khóc giờ cười. Vương Bình tiên sinh, nhóm chúng ta là kia thiếu thuốc cảm mạo người sao? Nhóm chúng ta thiếu là người kia không sợ Minh Hà năng lực à? Lúc này Vương Bình lời nói, nay đến đám người, quỷ, nam nhức cả trứng, nữ trứng đau. Hắn lời nói liền giống với là một đám người đi Maserati ô tô cửa hàng. Sau đó ô tô cửa hàng nhân viên bán hàng cho bọn hắn một người một chương ưu đãi vé Maserati ngũ. Nguyên đại kim khoán, mua sắm lúc đưa ra này vé, trực tiếp chồng đỡ khấu trừ. Đối với chương này ưu đãi vé, chỉ muốn hồi trở lại một câu, nhóm chúng ta là thiếu kia ngũ nguyên sao? Nhóm chúng ta thiếu là ngũ nguyên bên ngoài kia bộ phận tiền. Lại tỉ như, một đám người đi thổ hào biệt thự nhà. Thổ hào nói cho bọn hắn, biệt thự của ta trang trí rất rẻ. Vật phẩm trang sức đều là hàng vỉa hè hàng liền có thể mua được. Đối với cái này thổ hào lời nói, chỉ sợ không người không muốn đáp lại câu, nhóm chúng ta là thiếu kia vật phẩm trang sức sao? Nhóm chúng ta thiếu là ngươi ngôi biệt thự này. Đinh, xưng vương tồn tại giờ khóc giờ cười. Có lẽ vương gia người thừa kế không có nói sai. Dù sao liền hướng hắn ra. Có thể sống đến hiện tại nếu như không có đại khí vận. Hẳn là sớm bị chém chết trên đường. Thuộc tính cộng 100, linh lợi. Ta đi trước, các ngươi trò chuyện. Vương Bình chưa để ý tới đám người. Quỷ. Như cá gặp nước chui vào Minh Hà bên trong, biến mất tại tầm mắt bên trong. Tốt nửa ngày, Vương Bình vẫn không có xuất hiện. Xem kia tình huống, tà dị nhóm nhìn nhau đối mặt. Đinh, tà dị nhóm trần chờ. Thật chẳng lẽ đi tìm Minh Hà bên trong lão nhân? Vương gia người thừa kế không có nói láo. Hắn nói chuyện ma quỷ là thật. Thuộc tính cộng 100 trong lúc nhất thời. Cái này địa phương Minh Hà bờ sông an tĩnh lại, độc thừa Minh Hà lăn lộn nước sông tiếng oanh minh. Ở sau đó thời gian bên trong, Minh Hà mặt sông trồi lên từng cái Minh Hà lễ vật. Đám người, quỷ lục tục ngo ngoe thu được Minh Hà lễ vật. Trong đó, Trương Hạo, Sở Lị Lị các loại nhân kiệt tuổi trẻ phần lớn thu hoạch Minh Hà lễ vật. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Minh Hà. Lần thứ nhất thật sông Tết Thanh Minh, lần thứ nhất đạt được Minh Hà lễ vật, nhưng mà, bọn hắn không có nửa điểm cao hứng. Có lúc trước Vương Bình sự tình, bọn hắn chú ý điểm cũng trên người Vương Bình, đối với đạt được Minh Hà lễ vật không có nửa điểm kinh hỉ. Dù sao đạt được lễ vật cùng Vương Bình Minh Hà lễ vật so ra, có lớn chênh lệch. Vương, nhóm chúng ta muốn đi sao? Quỷ Viêm Vương đạt được Minh Hà lễ vật, thuộc hạ tà dị đi vào nó bên cạnh, cung kính hỏi thăm. Quỷ Viêm Vương ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Vương Bình biến mất Minh Hà mặt sông, nhẹ lay động đầu, không cần, ở chỗ này chờ là được. Hắn không có ý định rời đi, trong mắt chỗ sâu có một tia không thể xem xét tham lam. Dựa theo dĩ vãng, Tết Thanh Minh đạt được Minh Hà lễ vật, đại đa số người chọn rời đi, phòng ngừa Tết Thanh Minh qua đi giết chóc. Lần này Quỷ Viêm Vương, Già La Vương bọn người không hề rời đi. Cái 887 bởi vì Vương Bình cái này kinh thế hãi tục, ngoài ý muốn. Các người mang Trương Hạo tiểu hữu bọn hắn trở về, nhường trấn thủ canh gác. Lý Kình hướng về phía một bên Lý gia trưởng lão phân phó. Trong lời nói, Lý Kình không để lại dấu vết liếc mắt Quỷ Viêm Vương chỗ phương hướng. Quỷ Vương sau lưng tà dị nhóm, chẳng biết lúc nào thiếu một cái tà dị. Tựa hồ Quỷ Viêm Vương cùng Lý Kình, sớm không người phát giác tình huống dưới. Nhường tà dị rời đi đi mật báo. Lý gia trưởng lão nghe vậy, ngầm hiểu, Trương Hạo tiểu hữu, đã Vương Bình tiểu hữu không có việc gì. Nhóm chúng ta đi trước đi. Tết Thanh Minh nơi này rất an toàn, nhưng là qua Tết Thanh Minh đến thời điểm sẽ rất loạn. Một ngày loạn bắt đầu, các người nhiều người như vậy, nhóm chúng ta cũng không có cách nào toàn tâm chú ý bảo hộ các ngươi. Trương Hạo bọn người gật gật đầu. Bọn hắn minh bạch Lý gia trưởng lão có ý tứ gì. Đây là không cho Lý gia người phân tâm. Vương Bình tại Minh Hà có thể còn sống sót. Bực này tin tức động trời không gạt được. Có lẽ đã lặng yên truyền ra cũng không nhất định. Bọn hắn không phải xưng vương tồn tại. Cũng không phải trên tu gia hạo nhiên chính khí đi rất xa cao thủ. Còn rất yếu, giúp không được gì. Một bên khác, tại Lý gia trưởng lão mang Trương Hạo bọn người rời đi. Quỷ Viêm Vương liếc mắt Trương Hạo bọn người. Cuối cùng, hắn không có đi phái người truy. Cùng Lý gia liên hệ nhiều năm. Hắn biết rõ Lý gia không có khả năng không có chút nào phòng bị để cho người ta rút lui. Nhất định có chuẩn bị ở sau. Gia chủ, lão tổ tông đến. Hắn trong bóng tối bảo hộ Trương Hạo tiểu hữu rời đi. Sau đó sẽ ở gấp trở về. Lý Chiến trở về, đưa lỗ tai cùng Lý Kình khẽ nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.